Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1071, xâm nhập Nhật Bản. Mẹ a, một đám Nhật Bản người chơi còn không có hiểu rõ chặng huống liền bị dây mất. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã Tô Dương tiếp tục xông về phía trước đâm. Thất vĩ hồ ly từ phía sau lưng lóe ra. Đến đón lấy chính là một trận vô tình đồ sát. Cửu vĩ vọt tới địch quần bên trong xuyên tới xuyên lui. Lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa. Mỗi cái kỹ năng liên tiếp vung ra. Liên miên Nhật Bản người chơi bị dây bỏ mình. Không đến 30 giây, mấy cái Nhật Bản người chơi chỉ thấy một mảnh mưa hoa. Mũi tên, lôi điện cùng hỏa diễm, còn không sao cả kịp phản ứng liền bị chém giết. Đinh đinh tùng tùng, rơi xuống ra từng kiện trang bị. Mà lại có khá hơn chút đều là bọn họ thích nhất cực phẩm trang bị. Thoải mái, nhìn đến chính mình tăng trưởng điểm cống hiến, Tô Dương cười ha hà, sau đó bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, tranh cấp lấy lên trang bị mới thu lấy, lại có mấy kiện, không tệ, Tô Dương một trận hưng phấn cùng kích động, đã đi vào nước ngoài, vậy thì phải nỗ lực kiếm lấy công huân, thỏa thích đồ sát thỏa thích phóng túng, tạm thời cho là vì nước làm vẻ vang, giết, giết, giết. Tô Dương hưng phấn hô to, ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã giết ra một đường máu. Hướng về phía trước đại thành chạy tới, phiến khu vực này tên là Đại Nhật Đảo, cùng trong hiện thực Nhật Bản đảo không sai biệt lắm. Đại Nhật Đảo, Phác Yo Mom Đảo, thật sự là một cái buồn nôn tên. Bất quá căn cứ trên Internet điều tra, giống như Nhật Bản người chơi còn thích vô cùng cái tên này. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương thật cao hứng có thể tới đến ngày bản chiến khu. Dù sao về sau khẳng định cũng phải trở thành không chết không thôi cừu địch. Hiện tại ở chỗ này không chút kiêng kỵ giết hại cũng không có gì lớn không. Trước thoải mái một thanh lại nói, Đại Nhật đảo chủ phải có 4 tòa thành thị. Theo thứ tự là trung tâm Đại Nhật thành, đó là Đại Nhật đế quốc hoàng thành. Lại có là nó 3 cái chủ thành, một cái là núi Phú Sĩ dưới chân Phú Sĩ thành, một cái là bờ biển ngay Hải thành, lại có là Tô Dương vị trí nơi này, tại một mảnh bên trên bình nguyên Osaka thành. Nha, xuất hiện, Osaka thành còn không nhìn thấy, xuất hiện tại Tô Dương trước mặt là một đám Nhật Bản người chơi. Nó thần thái trước khi xuất phát vội vàng khắp nơi đang tìm cái gì. Không cần phải nói, khẳng định là đang tìm Tô Dương. Tô Dương ước gì những thứ này người chơi tìm đến mình. Với hắn mà nói, Nhật Bản người chơi thì là một đám di động công huân. Ha ha, tới đi, Tô Dương ra tốc xông đi lên. Khinh cuồng lưu Tô ở chỗ này. Nhanh ngăn lại hắn, kiếm phá thương khung. Tô Dương hóa kiếm trùng thượng vân tiêu. Tiếp lấy hung hăng giáng xuống. Cái kia to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, lãnh khốc vô tình điện nện vào trong đám người, một mảng lớn bạo kích thương tổn sáng lên, toàn bộ đều là miểu sát. Chuyện cười, lấy Tô Dương vượt qua 100.000 lực công kích, mấy cái Nhật Bản người chơi tuyệt đối đụng phải thì chết. Ngoài ra còn có cửu vĩ, 170.000 công kích đồng dạng cũng là Nhật Bản người chơi ác mộng. Hướng, Tô Dương hét lớn một tiếng, tay cầm hoàng kim cổ kiếm hướng giết ra ngoài, oanh, cổ kiếm vung vẩy, kiếm khí một đạo tiếp một đạo, người chơi bình thường chỉ cần bị công kích đến, đem không chết cũng phải bị đánh tàn, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, cửu vĩ cũng bắt đầu động thủ, nàng xông vào địch quần phóng thích kỹ năng, mưa hoa bắn xuống. Quả thực thì là Nhật Bản người chơi tai nạn, hoàn toàn là đồ sát hiệu quả. Toàn trường đều là Tô Dương cùng cửu vĩ bạo phát, Nhật Bản người chơi tiếng ai minh một mảnh tiếp lấy một mảnh. Trang bị cùng đồ vật không ngừng tuôn ra đến, không đến một phút đồng hồ thời gian, vây quanh mấy trăm tên người chơi liền triệt để bị Tô Dương cùng Cửu Vĩ chém giết. Đằng sau mấy cái người chơi còn muốn chạy trốn. Tô Dương dương cung cài tên một mạch mà thành, đem từng cái điểm giết. Đỏ trang không muốn, không đến cấp 200 trang bị không muốn, cũng chỉ có cấp 200 đồ tranh cùng tranh cấp hy hữu đựng mới có thể vào hắn pháp nhãn. Mấy trăm cái Nhật Bản người chơi tử vong, tuôn ra hơn 500 trang bị cùng đồ vật. Đáng tiếc không gian chữ vật vẫn là có hạn, chỉ có thể kiếm lấy cao cấp một chút đồ vật. Giết người bảo lấy trang bị vậy mà như thế nhẹ nhõm, mà lại đều là Nhật Bản đặc sắc trang bị. Tô Dương không nhịn được nghĩ đến, trở về bán cho những cái kia muốn lưu làm kỷ niệm các người chơi. Khẳng định là cái không tệ ý nghĩ. Còn có công huân, đồ sát hơn 500 cái người chơi, lại để cho Tô Dương điểm cống hiến gia tăng hơn 1 triệu. Đây mới là trọng yếu nhất. Như thế như vậy, Tô Dương mang theo Cửu Vĩ không chút kiêng kỵ đồ sát lấy trên đường Nhật Bản người chơi. Hướng về Osaka thành cấp tốc rảo bước tiến lên. Cái này thời điểm Osaka thành đã triệt để điên cuồng. Khinh cuồng lưu tô tại thành đông phương hướng, mà lại chính hướng về thành thị nhanh chóng vọt tới. Nhất định muốn giết hắn. Đúng vậy a, mọi người đuổi theo, mặc kệ như thế nào đều muốn giết hắn. Đang gieo hò bên trong, mặc kệ là theo khác thành thị truyền tống đến lớn dốc núi thành Nhật Bản người chơi, vẫn là đã sớm tại Osaka thành Nhật Bản người chơi, toàn bộ phần phật hướng về thành đông phương hướng mãnh liệt mà đi. Đều muốn chém giết cái này xâm nhập Đại Nhật đảo hoa hạ người chơi. Đặc biệt là những cái kia vừa mới theo khác thành thị truyền tống tới Nhật Bản các người chơi, càng là sôi trào mãnh liệt. Bất quá cũng ngay lúc đó, điểm phục sinh bắt đầu xuất hiện một số ném thương, súng, gỡ giáp, một mặt chật vật cùng phiền muộn các người chơi. Bọn họ chính là mới vừa rồi bị Tô Dương giết chết Nhật Bản người chơi. Mọi người cẩn thận, khinh cuồng lưu tô vô cùng lợi hại. Tốt nhất tạo thành đội ngũ tiến đến. Vừa mới phục sinh người chơi quát to lên. Đáng tiếc còn không kiến thức đến Tô Dương lợi hại Nhật Bản người chơi là sẽ không tin tưởng. Mọi người tổ chức thành hơn vạn đội ngũ, để kỵ sĩ sửa chữa thiền ở khinh cuồng lưu tô. Sau đó hắn người chơi ra sức công kích. Tốt, ta là kỵ sĩ, ta báo danh, ta là chiến sĩ, ta cũng tăng thêm, ta đi khiêng. Một trận tiếng la, tại chỗ tất cả vừa phục sinh Nhật Bản người chơi đều phối hợp lại. Một bộ căn bản không sợ chết, ngược lại lấy quấn lấy khinh cuồng lưu tô làm vinh biểu lộ. Không thể không thừa nhận, sao tại Nhật Bản còn là có ảnh hưởng rất lớn. Tại nhiều khi, chẳng những không sợ hãi cái chết, ngược lại coi tử vong là làm một phần vinh diệu. Bởi vậy trừ những cái kia không có lĩnh giáo khinh cuồng lưu tô lợi hại, hướng về thành đông chạy đi Nhật Bản các người chơi, những thứ này chiến tử mất đi trang bị người chơi, cơ hồ không có chạy tán loạn cùng bất luận cái gì sợ hãi. Lập tức tổ chức cùng một chỗ, chỉnh lý trang bị, đợi đến đội ngũ lớn mạnh, liền muốn cùng một chỗ hướng về khinh cuồng lưu tô phóng đi. Xem ra, không giết chết khinh cuồng lưu tô, bọn họ là sẽ không cam lòng, liền xem như rơi kinh nghiệm rơi trang bị cũng không sợ. Tốt, đến quá đủ ý tứ, đáng thương Nhật Bản người chơi, nhưng lại không biết Tô Dương giờ phút này chính sảng khoái đâu. Nhìn lấy số lượng bàng đại Nhật Bản người chơi càng không ngừng xông lên, Tô Dương cười ha ha, kéo động dây cung đại khai sát giới. Các loại kỹ có thể không ngừng, chính là tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi, đến 100 giết 100. Tuy nói cũng có viễn trình ma pháp công kích cùng mũi tên cùng súng pháo rơi xuống Tô Dương trên thân, nhưng trên cơ bản đều không thể phá phòng. Càng trọng yếu là Tô Dương né tránh cao như vậy, đồng dạng người chơi đánh ở trên người hắn công kích trên cơ bản đều bị miss rơi. Mà lại cho dù công kích trúng đích, đánh ra đến thương tổn cũng trên cơ bản không là vấn đề. Tô Dương đều không cần uống máu, bằng vào tự thân siêu cao hút máu thuộc tính là có thể đem mất đi sinh mệnh bồi thường tới. Phải biết Tô Dương thế nhưng là có 43 vạn huyết lượng a, mà lại có 3 cái mạng, mấy cái Nhật Bản người chơi muốn đem hắn giết chết còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Dương mang theo cửu vĩ tùy ý đồ sát lấy Nhật Bản người chơi. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 hắn giết chỉnh một chút một ngày. Theo ban ngày giết đến tối, đúng là trọn vẹn giết hơn 8 vạn người, tích lũy hơn 160 triệu điểm cống hiến. Cái này tương đương với giết một đầu cao cấp boss a. Đương nhiên rồi, boss không có khả năng rơi xuống nhiều như vậy trang bị cùng tài liệu. Tô Dương không chỉ có kiếm trang bị, càng tại kiếm tài liệu, tích lũy tài liệu tốc độ nhưng muốn so giết boss nhanh nhiều. Tuy nhiên chết rất nhiều người rơi rất nhiều trang bị, nhưng Osaka nội thành Nhật Bản người chơi cũng không có sợ hãi. Ngược lại tại mấy cái bang phái chỉ huy dưới, tạo thành hữu hiệu đội ngũ, sử dụng nhân số ưu thế hướng Tô Dương đánh tới. Nhìn một cái, trừ giải rác người chơi cùng mấy cái tiểu bang phái, chủ yếu tạo thành 3 cái đội ngũ, Susanoo, Bắc Thần, Thiên Chiếu. Cái này là Nhật Bản chiến khu cường đại nhất đến 3 cái bang phái. Cũng là lẫn nhau đối lập bang phái. Ngược lại là có chút tạo thế chân vạc vị đạo. Tạo thế chân vạc 3 cái bang phái. Cũng không có bởi vì mâu thuẫn cùng trước kia xung đột mà cách sơn xem hổ đấu. Mà chính là khí thế hung hăng. Tranh nhau chen lấn phóng tới Tô Dương. Đều một bộ muốn đoạt công kích trước bộ dáng. Tô Dương tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cứng rắn xông đi lên khẳng định là không được, dù sao hai quyền khó địch bốn tay, tuy nhiên có thể chảm giết bọn hắn rất nhiều người chơi. Nhưng nếu là cái này mấy trăm ngàn hơn một triệu người chơi đồng thời phát ra công kích, mỗi người đánh dụng lão tử mấy điểm máu, cũng có thể nhẹ nhõm dây mất chính mình, nhất định phải tìm cho mình tốt đường lui. Huyết ảnh. Huyết quang lóe lên, Tô Dương ẩn tàng thân hình, vọt tới 3 cái bang phái lập tức mắt trợn tròn, không nhìn thấy địch nhân, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá bọn hắn đầu lĩnh hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ. Lập tức la lớn, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu, chiếu sáng mũi tên bắn đi ra, siêu siêu siêu. Một đạo tiếp một đạo phát ra mãnh liệt bạch quang mũi tên lên không. Phụ cận phiến khu vực này đều bị chiếu sáng. Tô Dương bóng người hiển hiện ra. Nhìn đến khinh cuồng lưu tô. Giết a, Nhật Bản người chơi điên cuồng. Bọn họ hướng về Tô Dương chỗ phương vị cấp tốc phóng thích kỹ năng. Rầm rầm rầm, mưa bom bão đạn bên trong. Tô Dương đỉnh đầu toát ra đủ loại thương tổn con số. Đại bộ phận đều là miss, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thương tổn cũng trên cơ bản đều là không. Tô Dương cuối cùng giảm tổn thương quá cao, Nhật Bản người chơi thật vất vả phá vỡ hắn hơn 60.000 phòng ngự về sau. Đánh ra đến thương tổn lại bị cuối cùng giảm tổn thương cho triệt tiêu. Cho nên tại dạng này bên trong chiến trường, Tô Dương trên cơ bản là vô địch tồn tại, đương nhiên rồi. Chủ yếu là Tô Dương đi vào ngày bản chiến khu thời cơ chọn tốt. Hiện nay chính là không người kế tục thời điểm. Tất cả mọi người tại hướng lấy cấp 200 nỗ lực. Bởi vì còn không có lên tới cấp 200. Cho nên phát ra vô cùng không đủ. Lúc này mới làm đến Tô Dương có cơ hội tại ngày hôm đó bản chiến khu muốn làm gì thì làm. Nếu như chờ một đám người chơi đều lên tới cấp 200. Tô Dương sợ là không có năng lực độc đấu như thế đông đảo người chơi. Mưa bom bão đạn bên trong, Tô Dương chẳng sợ hãi, đỉnh lấy một mảng lớn ma pháp quang đoàn cùng mũi tên đạn pháo cùng Nhật Bản người chơi cứng rắn. Hắn là có thể chống đỡ được người chơi thương tổn, nhưng cửu vĩ lại không được. Cửu vĩ phòng ngự không bằng Tô Dương, mà lại cũng không có cao như vậy giảm thương tổn thuộc tính.